Sắc màu quân nhân, quyển 1 chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hiểu Sắt chỉnh đốn ổn thỏa, vô cùng vui vẻ vì được ra khỏi cửa, lại bị Liên Hạo Đông giữ chặt trên tường. Anh dùng người mình đè lên người cô, nói. Thật hối hận để em xuống giường, người này chính là mặt người dạ thú, sao lại để ý chuyện đó như vậy chứ? Trần Hiểu Sắt vô cùng khinh bỉ anh, nói về Liên Hạo Đông, anh ăn trang phục nghiêm túc đúng đó, lông mày. Xếch lên tới tóc mai, chính khí bao la, khiến người ta tôn sùng như thiên sứ, thấy thế nào cũng hẳn là cấm dục, nhưng cấm dục là quần áo chứ không phải người dưới bộ quần áo kia. Vậy lần này có bỏ qua cho cô không? Đương nhiên không, anh hôn đủ mới, cho cô xuống lầu, làm hại Trần Hiểu Sắt đi trên đường mà oán giận anh. Bởi vì tất chân bằng lụa xinh đẹp của cô đã bị anh xé rách rồi. Hôn thì, hôn đi, tay còn không thành thật, sờ cái gì mà sờ. Không phải chỉ mặc quần chữ T thôi à, còn có ý kiến lớn như vậy hả? Quân doanh này nằm ở vùng núi phía Tây Bắc Kinh, là vùng đất rất hoang. Vu, bước vào vùng cấm quân sự không lâu sẽ nghe thấy tiếng máy móc. Chuyển động ầm ầm, cô chưa từng thấy những thứ này, thấy máy bay quân dự chỉ trong TV mới có, dọc theo đường đi kích động líu ra líu díu không? Thôi, cô ba la cả đường với Liên Hạo Đông, thấy Trần Hiểu Sắt rực, dỡ như vậy, Liên Hạo Đông cười ha ha, lắc đầu. Thật ra thì đây được coi là bí mật quân sự, không thể mang theo người. Nhà, đây chẳng phải là không nỡ buông tay bảo bối mới vừa tới tay sao? Vậy thì chỉ có thể dẫn theo. Hơn nữa anh cũng nhận lời cô rồi. Nếu anh, nuốt lời thì đoán chừng lần sau lúc lên giường cô sẽ không phối hợp tốt. Như vậy, sau khi đạt được mục đích, Liên Hạo Đông tự đi làm chính sự, dặn dò Tiểu Vương đi xem xung quanh quân khu một chút với Trần Hiểu Sắt thỏa mãn. Lòng tò mò của cô, điều này cũng khiến cô vui mừng. Cô liền nói với Tiểu Vương, chúng ta tới chỗ tập trung đi, hí hí, cô muốn nhìn trai đẹp. Tiểu Vương lĩnh chỉ, thật ra thì anh cũng không vô cùng quen thuộc với chỗ này, may mà cũng có người biết. Một lát sau, có một chiến sĩ nhỏ mặc đồng phục lính thủy màu lam tới tìm bọn họ, nói với họ rằng anh đặc biệt đảm đương nhiệm vụ dẫn đường. Ha ha, Liên Hạo Đông quả thực là người làm việc tỉ mỉ, việc lớn việc nhỏ đều làm rất ổn thỏa, tiền đồ vô lượng, Trần Hiểu Sắt vẫn rất có thể được dẫn ra ngoài, chỉ cần cô nghiêm túc. Giả vờ một chút thì có thể nói là rất đoan trang hào phóng. Kể từ khi được Liên Hạo Đông dạy, cô tự sửa lại không ít, chỉ thỉnh thoảng mới bật ra những lời không đâu vào đâu. Bởi vì cô biết nói như vậy là không đúng, sẽ dọa chạy người ta. Trần Hiểu Sắt rất buồn bực, tại sao Hải quân còn có một nhánh bộ đội, phòng không riêng làm gì, có khác gì không quân đâu. Chuyện này thật đúng là bác đại tinh thâm. Bao la rộng lớn, chiến LQ, đờ sĩ nhỏ nói cho cô biết, bộ đội phòng không không quân là binh chủng không quân thi hành nhiệm vụ tác chiến trên không trung. Bộ đội phòng không hải quân là binh chủng hải quân thi hành nhiệm vụ tác chiến trên bầu trời biển. Trần Hiểu Sắt cười ha ha, thật muốn hỏi, đều là tác chiến trên không? Vậy chia nhỏ ra làm gì? Nhưng khác ngành như cách núi, hỏi không được, thì rất dễ bị mất mặt. Nói cách khác, một người nói mình là luật sư. Công việc của cô cũng không nhất định là việc lên tòa tranh biện. Một, người nói mình là kiến trúc sư, công việc của anh ta cũng không nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, định là ở thực địa, hay như nông dân cũng chia thành lúa mì và các loại lúa khác, chiến sĩ nhỏ lại giải thích, khu vực tác chiến chủ yếu của đội phòng không hải quân là trên biển, khu vực tác chiến của không quân là ở ngoài biển. Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chiến sĩ nhỏ lại lái xe đưa cô tới trụ sở huấn luyện xem một chút. Mười mấy chiếc chiến hạm đang luyện tập trượt lên, xuống, chiến sĩ nhỏ chỉ vào một đoàn trực thăng cực lớn phía xa, hỏi. Chị dâu, đó là máy bay vận tải vừa tới căn cứ chúng em, đẹp trai. Không, ừ, rất đẹp trai. Chiến sĩ nhỏ lại dẫn cô đi xem sân huấn luyện, rất nhiều người đang khiêng bao cát tiến hành huấn luyện thể năng, quần đùi màu xám cho áo. Lính thủy màu xanh da trời, đầu húi cô thuần một màu, vô cùng đồ sộ. Thật đúng là như Liên Hạo Đông nói, vóc người của mỗi người đều là hạng nhất. Cô vỗ tay, hỏi, ngày nào các anh cũng luyện như vậy à? Chiến sĩ nhỏ nói. Đúng, ngày nào cũng phải làm, chúng em được coi là nửa chiến sĩ nửa máy móc, cường độ huấn luyện cũng không phải quá lớn. Không giống với chiến sĩ khác, bọn họ thì khổ hơn. Em có một anh em đang ở trong liên cơ sở của hạm đội biển N, lúc mới tới mệt tới nỗi ngày nào cũng khóc đó. Trần Hiểu Sắt hỏi, là bởi vì nhớ nhà hay là bởi vì huấn luyện quá cực khổ? Chiến sĩ nhỏ nói, có cả, đôi khi bọn họ ra biển, nhiều tháng mới về một lần, có lúc còn lâu hơn. Sau khi trở về thì người nào cũng đói như sói, thấy cái gì cũng đều mới mẻ. Trần Hiểu Sắt đã hiểu, nếu để cô một năm không thấy thế giới chắc cũng như vậy, làm lính thật cực khổ. Cô an ủi, vậy sao các anh làm tham gia quân ngũ? Chiến sĩ nhỏ lộ ra nụ cười rực rỡ trên mặt, để bảo vệ quốc gia. Cốt ngay, thằng nhóc này lại dở giọng quan ra đùa giỡn cô. Vậy nên cô tỏ vẻ thân thiết, nói thật cũng không ai chê cười anh. Chiến sĩ nhỏ nóng nảy, nói, để bảo vệ quốc gia thật mà. Được rồi, là cô tam quan bất chính, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tiểu vương chỉ vào một chiếc xe đang chạy về phía họ, nói. Chị dâu, mau nhìn, là doanh trưởng tới. Trần Hiểu Sắt quay mắt sang nhìn, thật đúng là Liên Hạo Đông. Anh ngồi, sau một chiếc xe jeep mui trần, nghiêm trang, không nói cười tùy tiện. Vô cùng nghiêm túc, từ lúc xe chạy tới chỗ bọn họ Tiểu Vương và Chiến. Sĩ hướng dẫn tham quan lập tức chào theo quân lễ. Liên Hạo Đông liếc, nhìn Trần Hiểu Sắt chưa cho cô bất cứ vẻ mặt gì. Hì, đây chính là tên, khốn xuống giường không nhận nợ, giả vờ nghiêm chỉnh ôi giả vờ nghiêm. Chỉnh, bọn họ lái vào sân huấn luyện rất nhanh, dừng lại trước tổ đang huấn. Luyện, Liên Hạo Đông nhảy xuống xe. Xuống xe cùng anh còn có một người, khác đoán chừng cũng là sĩ quan gì đó. Chiến sĩ hướng dẫn tham quan, giới thiệu với cô, vị kia là đoàn trưởng Trương của chúng em. Đoàn trưởng Trương đi tới dặn dò tiểu đội trưởng đội kia một vài chuyện, tiểu đội trưởng lập tức chỉ vài chiến sĩ ra đưa tới trước mặt Liên Hạo Đông. Ngay sau đó, Trần Hiểu Sắt hơi mất phương hướng, cô thấy Liên Hạo Đông làm một động tác cực kỳ hoàn mỹ, đó chính là kính quân lễ. Tư thế quân đội của Liên Hạo Đông cũng đẹp trai mê người như anh. Quả nhiên anh triển khai phong phạm của quân phục màu trắng vô cùng đầy đủ. Sống lưng thẳng tắp vừa hay khiến cái mông anh lộ rõ, lại hơi có phong. Cách của anh vào lễ duyệt binh năm 18 tuổi, chắc hẳn lúc anh chạy qua chỗ thần thánh đó, dám chắc mê đảo chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cầm tấm ảnh Liên Hạo Đông chụp khi trở về, Trần Hiểu Sắt xem nghi. Thức duyệt binh năm đó trên mạng một lượt, lại không ngờ có thể tìm được cảnh đặc ta anh trong 2 giây, oai hùng đẹp trai. Năm đó mà anh đã bộc phát tư thế oai hùng như thế này. Được rồi, lúc đó, cô mới học năm nhất trung học, cơ thể còn chưa dậy thì hoàn toàn kinh. Nguyệt còn chưa có, cô tự say mê, hơi hối hận, vì sao không yêu anh sớm một chút. Nếu yêu anh sớm một chút thì cô sẽ chủ động ăn anh. Liên Hạo Đông chào lại hai chiến sĩ nhỏ liền đi tới, quan sát họ một vòng như đang chọn ra súc, vỗ vỗ bả vai người ta. Trần Hiểu Sắt đứng, nhìn hai chiến sĩ nhỏ này từ xa. Một người cao ngang Liên Hạo Đông, một người thấp hơn anh một chút nhưng đều đen như than. Cô hỏi, mỗi ngày, các anh bị giày xéo ở đây bao nhiêu giờ? Tiểu Vương nói, ít nhất là 3 giờ, có đôi khi càng nóng thì càng phải ra ngoài luyện tập, nói phải rèn luyện ý thức của bọn em. Còn ngày trời, mưa tuyết rơi cũng phải luyện, vậy các anh có mắng thủ trưởng của mình không? Cô không tin những người này lại cho cô câu trả lời kiểu quan chức lần nữa. Cô hỏi như thế, chế giễu, chiến sĩ hướng dẫn tham quan và Tiểu Vương cụp mắt bỗng nghiêm túc mà. Nói, bọn em phục tùng tất cả sắp xếp của quốc gia, dù có khổ, dù có mệt, có khó khăn thì mới vươn lên, mới có lợi cho bọn em, một lòng vì nhân dân phục vụ. Trần Hiểu Sắt thật muốn kéo miệng anh ta. Chuyện này là gì? Phải nói đồ, chơi doanh trưởng này thật không phải thứ để chơi, khiến ra cả ngày mệt mỏi như vậy, để anh ta sinh con trai không có lỗ đít. Tiểu Vương cười, đẩy chiến sĩ nhỏ một cách, nói. Diễn đủ chưa? Có cần thưởng cho cậu giải ảnh đế không? Chị dâu không phải là người thổi gió. Bên gối, Trần Hiểu Sắt ho khan một tiếng, vươn ngón tay cái với Tiểu Vương. Chiến sĩ hướng dẫn tham quan gãi gãi đầu, ngượng ngùng. Sau khi hoàn, toàn tình ngộ liền bắt đầu oán trách. Biệt hiệu của doanh trưởng bọn em là Trần Lột Da, thường xuyên đột kích tập hợp khẩn cấp. Người ta thi, ngày làm một lần, anh ấy lại ngày làm hai lần, có đôi khi thật sự là đầu vừa dính vào gối thì anh ấy liền thổi. Chiến sĩ hướng dẫn tham quan bắt đầu dốc bầu tâm sự không ngừng, Trần Hiểu Sắt đương nhiên cũng nghe rất vui vẻ, cười khanh khách không thôi. Lúc này mới đúng, gắng sức mà mắng, chuyện này không thể không dẫn tới sự chú ý của Liên Hạo Đông. Anh nhìn sang thì thấy Trần Hiểu Sắt cười tới mức thắt lưng cũng cong. Anh biết, chắc chắn là cô nghe được chuyện cười tào lao loạn thất bát tao gì đó. Cách chương.